Chiến thần Hào Môn, chương 1882. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ho khan hai tiếng. Hướng về phía trang điểm kính chỉnh sửa một chút mình tóc giả. Đột nhiên có một loại ta cũng được ảo giác. Người so với người, thực sự là tức chết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi đau hùng hùng hổ hổ, vài câu. Biết mình coi như ở quán cà phê ngồi thành hóa thạch. Cũng sẽ không có nữ nhân chủ động tiến lên đến gần. Hắn nhìn chiếc kia màu đỏ xe thể thao ly khai. Do dự khoảng khắc, vẫn là không có theo sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo sau làm cái gì? Xem bọn hắn vui a hát sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở xe thể thao màu đỏ ngồi kế bên tài xế. Biểu tình bình tĩnh. Đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà ngươi, hay là ta ra? Cáp Lị hé mắt, lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Hay là ta ra a, nhà ta giường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, nàng giống như một người điên. Dưới chân chân ga ầm vang. Ở toàn bộ phố quanh quẩn bắt đầu đáng sợ kia tiếng động cơ. Bất quá vài chục phút, nàng liền lái đến một cái cổ bảo. Xa xa, nghe được xe thể thao tiếng động cơ. Cổ bảo cửa sắt ngay lập tức mở ra. Hiển nhiên là rõ ràng Cáp Lị tính khí. Cho tới bây giờ cũng sẽ không giảm tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải đúng lúc mở ra, bọn họ lại được một lần nữa đổi một cửa. Xe thể thao màu đỏ chạy như bay mà qua. Sợ đến hai bên bảo vệ cửa cực nhanh lui lại. Rất sợ không nghĩ qua là đem mình khai báo ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hung hãn như vậy nữ nhân, Giang Ninh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xe ở trong pháo đài cổ một đường bay nhanh. Va chạm chạm không ít hố. Cáp Lì cũng không có chút nào lưu ý, trực tiếp đem xe một cước thải đình. Sắc bén tắt lửa mở cửa xe. Xuống xe, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh mới vừa đi xuống xe. Cáp Lì tay cũng đã hoàn lên cổ của hắn. Mị nhãn như tơ, đi theo ta. Đó là một nữ nhân điên a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cáp Lị cơ hồ đọng ở Giang Ninh trên cổ của. Đưa hắn kéo vào nhà của mình. Thẳng đến ngọa thất. Điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng dã phải nhường người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ mới vừa đã gặp mặt. Thậm chí đều không coi là nhận thức a. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đều là như vậy sao? Giang Ninh không có trả lời. Tự tay ngăn Cáp Lị. Nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào, đều như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không nên hỏi, Cáp Lị khí tức hừng hực, nhưng là bị Giang Ninh chống đỡ. Chúng ta chỉ cần vui sướng là tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, trong ánh mắt nàng như có hỏa, trong nháy mắt bốc cháy lên. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Giang Ninh đưa nàng đẩy ra. Đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Hiển nhiên người đến tức giận không nhỏ. Cáp Lì, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm hồn hậu, là cái trung niên người. Tóc hơi có chút trắng bệch. Tá La, Thủy Căn, anh nợ em một câu yêu thương. Cáp Lì trở lại một cái. Hắn liền nghe được tin tức. Lần này Cáp Lì lại mang về một người nam nhân. Hơn nữa còn là đến từ Đông Phương người. Thủy Căn không cách nào nữa chịu được con gái của mình. Trở thành một ai cũng có thể làm chồng ra hỏa. Người đi làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cáp Lị quay đầu nhìn Thủy Căn liếc mắt. Không thèm để ý chút nào. Ôm lấy Giang Ninh cổ. Cũng không có buông ra. Nhẹ nhõm nói. Đây là nhà ta. Người tùy tiện xông tới. Tự hồ không quá lễ phép. Thủy Căn không để ý đến Cáp Lị. Đi thẳng đi qua, híp mắt nhìn Giang Ninh liếc mắt. Người có thể lan, Anh nợ em một câu yêu thương. Cáp Lỵ rõ ràng chính là đang trả thù chính mình. Nhưng phương thức này, Thủy Căn cũng không tiếp thu. Trong mắt hắn, Giang Ninh loại nam nhân này, cùng ven đường chó hoang, không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn để cho ta đi. Giang Ninh nhìn Thủy Căn liếc mắt, nhãn thần vi vi hiện lên lãnh, chợt trở nên có chút ủy khuất. Nhìn Cáp Lỵ liếc mắt, người cũng muốn ta đi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không cần đi. Cáp Lỵ chứng kiến ánh mắt kia, trong lòng ngẩn ra, nên đi người là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai có thể quấy rối chúng ta vui sướng. Nói xong, môi đỏ rực, trực tiếp tới gần Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Căn đều phải giận điên lên. Ngươi dám đụng nàng, ta để ngươi đời này đều không đi ra lọt cái này cổ bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị giết khí tận trời nói. Ý uy hiếp, lại rõ ràng bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lập tức tự tay. Chống đỡ Cáp Lỵ khiêu khích hôn. Lùi về sau hai bước. Cố ý làm bộ sợ dáng vẻ. Tràn đầy bất đắc dĩ. Xin lỗi, Cáp Lỵ tiểu thư. Ta không muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lắc đầu. Vị này nói muốn giết ta. Không nghĩ tới ngươi vui sướng. Là muốn xây dựng ở tử vong của ta trên. Cách chương.